Chàng dề quyền thế, chương 3781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai nắm đấm khó thắng bốn tay, anh hùng không địch nổi nhiều người, căn bản không có tác dụng gì. Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân cũng gọi điện cẩn thận hỏi Bùi Nguyên Minh đã xảy ra chuyện gì. Bùi Nguyên Minh chiếu lệ vài câu, dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý an toàn. Ngược lại, Thanh Linh trực tiếp hỏi Bùi Nguyên Minh, hỏi anh có thật sự lấy của người Thiên Trúc 1 tỷ không, nếu có thì phải đưa cho bà ta. Bà ta sợ người Thiên Trúc lật lọng, cuối cùng gà bay trứng vỡ. Bùi Nguyên Minh càng hiểu rõ thêm về sự vô liêm sỉ của Thanh Linh. Tuy nhiên, anh không cảm thấy gì về tình huống sóng gió này. Bởi vì đối mặt với bạo lực mạng những năm này, những lời giải thích chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ cần anh ra tay quét ngang người Thiên Trúc như vậy, tiếng mắng trên mạng tự nhiên sẽ biến mất. Vừa lúc Bùi Nguyên Minh băn khoăn, không biết có nên chủ động gọi điện cho Công Tôn Nghiêm Minh xem, đã đến lúc anh xuất thủ hay chưa. Bên ngoài, đám đông đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im ắng hẳn. Sau đó, nhìn thấy hơn 10 nam nữ mặc trang phục long môn xuất hiện. Trên người bọn họ, mang theo một loại khí diễm phách lối vô cùng, thái độ không ai bì nổi. Một số thám tử muốn ngăn cản tra hỏi, lại trực tiếp bị bọn họ một chân đá văng. Chẳng mấy chốc khi nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp dẫn đầu, sắc mặt của các thanh tra hơi thay đổi, không dám nói lời nào. Nữ tử dẫn đầu, nhìn nhiều nhất 20 tuổi, dáng người thẳng tắp mà yểu điệu, khuôn mặt như vẽ, quần áo bồng bềnh, cả người mang theo một loại hỗn hợp khí thức xinh đẹp cùng lăng lệ. Đôi lông mày và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lúc này đầy tức giận, tạo cho người ta một cảm giác độc đoán. Mà bên người nàng theo cùng có không ít người, hầu hết là nữ nhân. Mấu chốt nhất chính là, mỗi một nữ nhân đều rất xinh đẹp, mà lại xem xét liền thấy qua, đều là đại cao thủ. Hả, đây là của người Long Môn chiến đường đúng không? Trời ạ, vị này là nhị sư tỷ Thạch Tú Tú chiến đường, đúng không? Nghe nói cô ấy là con gái cưng của đường chủ chiến đường. Nhỏ giọng một chút, các ngươi đang tìm cái chết sao? Không biết Thạch Tú Tú hỉ nộ vô thường sao? Cô ấy đến làm gì? Các ngươi không biết sao? Thiết Tâm Nam, một trong 3 vị tiểu tông sư, là sư đệ của cô ấy. Nghe nói, quan hệ sư tỷ đệ bọn họ rất tốt. Thế nhưng Thạch Tú Tú này là nữ nhân, chẳng lẽ nàng còn... Nhìn thấy Thạch Tú Tú và những người khác xuất hiện, không ít người xung quanh vốn là đang tức giận, sau đó cả đám đều xì xào bàn tán. Trong khi thì thầm, trong lòng họ cũng tràn ngập kinh hỉ. Đây là người sẽ đứng ra bênh vực 3 vị tiểu tông sư và giết chết tên khốn họ Bùi. Thạch Tú Tú híp mắt nhìn sau lưng một chút, cũng không có nhiều lời, nàng chỉ là dẫn đội một chân đá văng cửa đại sảnh bên trong quốc thuật đường, sau đó uy nghiêm bước vào. Hai nữ đệ tử xinh đẹp đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, sau đó hướng Bùi Nguyên Minh nói. Nhị sư tỷ, là hắn chính là Bùi Nguyên Minh. Tiểu bối của chúng ta cùng 2 vị tiểu tông sư kia đã bị hắn hạ độc. Vì hắn mà Long Môn chúng ta mới mất mặt trong cuộc quốc chiến này. Nếu trận chiến ngày mai tiếp tục thất bại, Long Môn chúng ta sẽ trở thành quốc tặc. Và kẻ chủ mưu là tên khốn nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ đệ tử của chiến đường, mỗi người đều mắng Bùi Nguyên Minh một tiếng, trong lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, dường như hận không thể đem Bùi Nguyên Minh ăn sống nuốt tươi. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, đều thầm hô đáng đời. Bùi Nguyên Minh, tên khốn dám giao du với giặc ngoại bang, bán nước cầu vinh, nên bị người của chiến đường dẫm nát. Ngay cả những thanh tra, vốn chịu trách nhiệm duy trì trật tự, trong mắt họ cũng lóe lên, cũng không đi vào ngăn cản họ. Trong đại sảnh, lúc này chỉ có Bùi Nguyên Minh đang ngồi trên ghế bành uống trà. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn Thạch Tú Tú thích thú. Anh vốn tưởng rằng, chính là cao tầng Long Môn tới quấy rầy mình, nhưng không nghĩ tới chính là nhị sư tỷ của Thiết Tâm Nam tới trước. Từ góc độ này mà nói, Thạch Tú Tú này không sai, chí ít tại quốc thù nhà hận trước mặt tự hiểu rõ, dám ra tay. Không giống như những người khác, họ không dám làm bất cứ điều gì, ngoại trừ vô năng và cuồng nộ trên Internet. Thú vị, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh còn đang nhẹ như mây gió uống trà, Thạch Tú Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chỉ là cho dù ngươi là vô địch Long Môn Đại hội Vũ Thành, nhưng giả bộ ở trước mặt Long Môn chiến đường chúng ta, đều quá ngây thơ. Ngươi hiểu rõ Long Môn, ít nhất cũng nên biết thân phận địa vị của Long Môn chiến đường trong ngoài 8 đường, đều vượt xa 36 phân hội. Sau đó Thạch Tú Tú trực tiếp dẫn người tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, mặt mày sắc lạnh. Sau đó, cô đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông của mình, cắm vào chiếc bàn trà bằng hoa cúc lê bên cạnh Bùi Nguyên Minh với một tiếng phập. Sư đệ của ta, ngươi cần phải cho ta một cái giải thích. Không cách nào thỏa mãn ta, giết không thương tiếc, vô cùng đơn giản mấy câu, mang theo một loại khí thế khó tả. Quần chúng xung quanh đều phát lạnh, người Long Môn chiến đường, luôn luôn đều tương đối khiêm tốn. nhưng không ngờ Thạch Tú Tú bây giờ lại có phong độ cao như vậy. Cách chương.